Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Lê Tuyên xin đọc tiếp bộ truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4130. Đoàn trưởng, Phong Hỏa và mấy cường giả quân đoàn phá quân đang ngồi đây kêu lên. Phá thủ giơ tay bảo mọi người không nói, lại nhìn Lục Tiêu Dụ. Ánh mắt Lục Tiêu Dụ hơi nhúc nhích. Xem ra phá thủ là hắn tử không tệ. Tuy lúc trước có xung đột cũng với mâu thuẫn, nhưng từ lập trường không sai. Lúc này nói, quân đoàn phá vân nhập vào quân đoàn hùng phong, phá thủ đoàn trưởng và truy mệnh phó đoàn trưởng cộng đồng đảm nhiệm chức phó đoàn trưởng quân đoàn hùng phong. Bái kiến đoàn trưởng. Phá thủ nghe xong lại sững sờ, lúc này hành lễ. Cường giả quân đoàn phá vân nhìn nhau, lại cùng hành lễ. Bái kiến đoàn trưởng. Mục Hân Duyên thấy thế, đôi mắt chấn động. Lúc này âm thầm đánh giá nam tử áo xanh trước mắt. Người quân đoàn phá vân hành lễ. Chỉ có Phong Hỏa vẫn đứng đó, có chút không biết làm sao, trong lòng bất định. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua Phong Hỏa, nói nhỏ. Phong Hỏa, chẳng lẽ người có ý định khác sao? Phong Hỏa cắn răng nói. Ta tự biết trong quân đoàn hộ phong không có chỗ ngồi, đắc tội truy mệnh và hộ hải, cũng có lỗi với Lục đoàn trưởng, cho nên ta nên rời khỏi mới tốt. Vừa dứt lời, Phong Hỏa rời đi. Phong Hỏa, quân đoàn hộ phong đang lúc dùng người, ngươi lại là phó đoàn trưởng quân đoàn phá vân, cường giáo tiên của cảnh sơ dài, nếu ngươi đi là tổn thất của quân đoàn hộ phong. Lục Thứ Du nhìn Phong Hỏa nói, nếu ngươi nguyện ý, chức trung đoàn trưởng quân đoàn hộ phong sẽ do ngươi đảm nhiệm, hộ hải quan bài khác. Đoàn trưởng, người nói thật sao? Phong Hỏa sững sờ, dường như có chút không tin, nhưng hắn thấy sắc mặt của Lục Thiếu Du nghiêm túc, lập tức cung kính hành lễ. Bái kiến đoàn trưởng. Ha ha, chúc mừng Lục lão đệ. Hàn Minh mỉm cười, ánh mắt trung động. Đến thời điểm này, hắn cũng không khó biết rõ, từ khi mới bắt đầu, phá thủ đã bị tính kế. Trong khoảng thời gian ngắn, quân đoàn hộ phong chiếm đoạt quân đoàn phá vân, chiếu bài của quân đoàn hộ phong xem như bảo trụ. Lúc này quân đoàn hồn phong đã đánh chết trăm vạn người của mệnh lệnh, quy mô chiến thắng tòa lửng, đánh chết mấy tên cường giáp tuyên của cảnh sơ dài và trung dài của phệ hồn nhất tộc, ngay cả thiếu chủ ám lệnh của phệ hồn nhất tộc cũng bị đánh chết. Đây là một đại công không tầm thường, chờ ta trở về quân bộ liên minh nhất định sẽ nghĩ biện pháp thỉnh công cho quân đoàn hồn phong. Bằng Thiên Lý đứng dậy ôm quyền nhìn Lục Tiêu Dù, lúc này trong mắt vô cùng cung kính, cũng không dám có ngạo khí. Đối diện với thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế không là gì cả. Vậy đa tạ băng đoàn trưởng, trong đó có không ít công lao của quân đoàn Thiết Huyết và hai vị. Lục Thứ Du cười nhạt một tiếng. Ha ha ha. Hàn Minh, băng Thiên Lý cười làm lành, nhìn Lục Thứ Du vui vẻ. Mọi người rõ ràng, nam tử bình đạm trước mắt và người sau lưng hắn đều là sát thần. Vào đêm, bầu trời thâm thúy, ánh sao lập lòe. Trăng mờ thanh tĩnh, không gian tiêu điều tĩnh mịch. Lúc này, sau trong sân mạch, có hai tiếng gạo thê lương vang lên, sau đó biến mất, không thấy gì nữa, làm cho người ta sởn gai ốc. Bốn tuyền của cảnh trùng dài, trên trăm niết bàn cảnh, trăm vạn đại quân không sót một ai, phệ hồn nhất tộc ta chưa từng thảm hại như thế. Bỗng dưng có tiếng gầm gừ vang vọng bầu trời đêm, khí tức thật lâu mới bình thường trở lại. Lúc này, bầu trời xuất hiện mây mù cuồn cuộn, không ngừng trấn áp nơi nơi. Âm ầm, đột nhiên trên đỉnh núi vang lên tiếng sấm sét, giữa không trung gió nổi mây phùng, thiên địa biến sắc. Trong sơn mạch điều hiu, núi sông trung chuyển, thiên địa dị tượng hàng lâm, phiến không gian này, triều tịch, triều trưởng, điện thiểm lôi mình. Khí tức năng lượng lạ lẫm, bao phủ hư không, cả không gian bị khí tức thẩm thấu. Khí tức sát phạt bộc phát giống như sát thần hàn lâm. Trong sơn mạch vô tận, trong đại điện phong cách cổ xưa, một thân ảnh như pho tượng mở mắt ra, ánh mắt bắn ra tinh mang, như xuyên thấu qua vách tượng, thì thào. Sát khí thật lăng lệ, thiên uy hàn lâm, thiên địa dị tượng, có người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ, có đột phá ở gần đây, thiên uy như thế không tầm thường, số cuộc lạ có thiên phú này trong quân đội chúng ta. Vừa dứt lời, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong không gian tiêu điều. Chung quanh ngọn núi có nhiều thân ảnh hiện ra, từng ánh mắt rung động nhìn vào giữa núi. Bất kể là ai, đến dừng lại. Thiên nguy hàng lâm ngọn núi. Hai nữ, một nam, ba đạo thân ảnh lập tức đứng giữa không trung. Nam tướng lãng, gương mặt lạnh lùng, khóe miệng tươi cười đầy tà khí. Lúc này, ánh mắt cảnh giác, đúng là Lục gia lão bác Lục Tượng. Hai nữ phi phạm, người bên trái đôi mắt sáng như minh châu, mặc trang phục có vài phần nóng bỏng và giả tính, chính là Lục gia lão cửu Lục Sảo. Bên cạnh là nữ tử tuyệt thế, chính là Bối Nhi. Tiểu đội Phi Lâm Môn nghe lệnh, hộ pháp cho đội trưởng. Lục Sảo lơ lửng giữa không trung, thân ảnh nóng bỏng giống mẫu thân, cổ tay trắng phất một cái, lập tức có hơn ngàn thân ảnh lao lên không trung. Tiểu đội Phi Linh nghe lệnh, không cho ai tiến lên, người vi phạm giết không tha. Hơn ngàn người hét lớn, cố áp chế thiên uy, hình thành trận pháp lập tức bao quanh ngọn núi này, hiển nhiên được huấn luyện nghiêm túc. Nhà đầu Lục Sảo thật có chút thủ đoạn, sắc có bóng dáng của đại ca Lục Kinh Vân của nàng. Tiểu đội Phi Linh không đến một năm đã có xu thế trở thành tên anh, đã không như lúc trước. Huynh muội Lục Kinh Vân đúng là có bổn sự, tiểu nhà đầu kia không tầm thường. Giữa không trung có không ít ký tức than thở, đôi mắt nhìn cảnh tượng trước mắt đầy rung động. Tất cả mọi người nghe đây, Lục Kinh Vân đang lĩnh ngộ từng áo nghĩa bổn quyền, ai dám quấy rầy giết chết, bất luận tội, các người hộ pháp cho hắn, không được sai sót. Một thân ảnh mập mạp như viên thịt, đó là nam tử trung niên mập mạp nhưng khí tức trầm ổn như núi cao, ánh mắt nhìn chăm chăm vào ngọn núi. Vâng, đám người chung quanh đáp lời, đều phân tán canh gác. Từng áo nghĩa thật mạnh, khí tức sát phạt này cũng chỉ có tiểu tử Kinh Vân mới có. Cũng không biết tiểu tử kia có địa vị gì, 3 tháng trước dùng tu vi đại đạo cảnh cao gia đỉnh phong đánh chết một tên minh linh tu vi niết bàn cảnh trung dài. Sốc cuộc dịp loạn rồi, thiên phú của tiểu tử này thật mạnh. Trong tiếng thấp giọng nghị luận, mọi người cũng dần dần buông lỏng một hơi, ánh mắt nhìn qua ngọn núi. Thời điểm khí tức trở lại bình thường, trên ngọn núi có ánh sáng bay lên cao. Trên ngọn núi có một đạo huyết quang phóng lên trời, bắn thẳng vào sâu trong hư không, giống như thần tích. Khi huyết quang phóng lên cao, năng lượng trong thiên địa bị thứ gì đó dẫn dắt, năng lượng từ sâu trong hư không thẩm thấu ra, bắt đầu hội tụ vào ngọn núi này, thành thế cục bố, làm núi sông trung chuyển. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ tiểu tử Lục Kinh Vân gây ra? Nhiều ánh mắt trong hư không chấn động. Trung niên mập mạp nói, Lục Kinh Vân lĩnh ngộ tân áo nghĩa, lúc này mượn nhờ áo nghĩa bổ nguyên muốn bắt đầu đột phá niết bàn cảnh. Tiểu tử này là muốn đột phá sao? Nghe vậy, không ít khí tức chung quanh cảm thán. Trầm trầm trầm, số cuộc ngọn núi cao này không thể tự nhận năng lượng thiên địa và thiên uy đè ép, liên tiếp bắt đầu nước vỡ nổ tung. Cảnh tượng này vô cùng rung động. Vào lúc ngọn núi vỡ ra, khí tức sắc bạc cũng bộc phát, giống như hung thú phóng thẳng lên trời, khí tức không ngừng tăng vọt, thế như trẻ trẻ dễ dàng tiến vào cấp độ mới. Khí thế mạnh mẽ làm rất nhiều cường giả trên không trung rung động. Không đúng, không đúng, khí tức này không đúng. Thanh niên mập mạp tị tàu bỗng nhiên hắn ngẩng đầu nhìn ngọn núi nói, vô dư niết bàn, đây là vô dư niết bàn. Lục Kinh Vân trực tiếp vượt qua niết bàn, đặt chân đến vô dư niết bàn, từ đại đạo cảnh cao dài đặt chân đến niết bàn cảnh trung dài. Không thể nào, tiểu tử này muốn nghịch thiên à? Mẹ kiếp, còn cho người ta sống không đây? Người chung quanh ngạn họng nhìn chân trũi. Năng lượng thiên địa quán chú vào quá mạnh, số cuộc chỉ để áp ngọn núi sụp đổ thành tro tàn. Nhưng vào lúc này, trong ngọn núi có tiếng long ngâm hổ khiếu vang vọng trời xanh, vang vọng thiên địa, lập tức huyết quang phóng thẳng lên trời, một thân ảnh phóng lên cao, không gian chung quanh đổ tung như núi lửa phun trào. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, năng lượng khủng khiếp áp chế hư không, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện giữa trời. Vào lúc tất cả ánh mắt tập trung vào thân ảnh này, mọi người nín thở quan sát. Thân ảnh này là một thanh niên mày kiếm, đôi mắt nhắm chặt mở trà, huyết quang lóe sáng, khí tức sắc phạt giống như cây búa nện vào hư không. Khí thế thật mạnh. Từng ánh mắt cảm thán, cảm giác được khí tức lăng lệ bằng bạc này, rất nhiều cường giả động dung. Bái kiến đội trưởng. Hơn ngàn thân ảnh chung quanh thi lễ với thanh niên, trong mắt mang theo vẻ cung kính tuyệt đối.

đại bi cổ đồ đến từ thiên giới mật địa. Thời gian rời khỏi mật địa, lão già tóc bạc tặng 6 hộp gấm trong những chữ vật. Nó nằm ở một hộp gấm đầu tiên. Nhưng mà Lục Tiêu Du tìm hiểu đã tốn không ít thời gian. Lục Tiêu Du từ tin tức biết được, đại bi cổ đồ là siêu cấp cường giả thời xa xưa lưu lại. Lĩnh ngộ bản đồ giúp hắn có tiến cảnh thật lớn. Lục Tiêu Du lĩnh ngộ cảm giác được, đại bi cổ đồ không chỉ tăng cao tâm cảnh đơn giản như vậy, dường như có chỗ tốt khác hắn chưa tìm ra. Cũng không biết qua bao lâu, khí tức Lục Tiêu Du hơi chấn động. Kim mang giống như con rắn nhỏ chui vào trong người hắn. Khí tức tự nhiên cũng biến mất. Vô vi tâm, không quan tâm. Vô tạp loạn tâm, vô kiến thủ tâm, vô lượng chi tâm. Hai mắt mở ra, Lục Tiêu Du thị thào. Hắn hiểu được gì đó, cười vui vẻ nói. Ta hiểu rồi. Đại bi cổ độ có thể tăng cường tâm cảnh. Ta hiểu rồi. Khi Lục Tiêu Du thị thào, cổ đồ trước mặt tan vỡ, hào quang chói mắt với khí tức cổ xưa xuất hiện trước mặt Lục Tiêu Du. Trong hào quang này, khí tức quanh người Lục Tiêu Du chấn động dữ dội. Thân hình hắn như lột xác, tất cả bình thường trở lại. Thời điểm Lục Tiêu Du mở mắt lần nữa, khí tức này trở nên khác biệt. Loại khác biệt này người bình thường không thể nhận ra. Mở ra rồi sao? Lục Tiêu Du thì thào. Tâm thần phát hiện cấm chế trên hộp gấm thứ hai đã mở ra. Tâm thần khẽ động, Lục Tiêu Du lấy hộp gấm ra. Ánh mắt đầy chờ mong nhìn hộp gấm này. Khi hộp gấm mở ra, hào quang chói mắt bao phủ một cổ đồ. Khí tức trên cổ đồ cực kỳ cổ xưa. Hào quang chói mắt mang theo tin tức truyền vào mi tâm Lục Tiêu Du. Đại tự cổ đồ. Sau một lát, Lục Tiêu Du nhìn cổ đồ trước mắt. Đang tìm tòi tin tức mới thì hắn nhíu mày, tâm thần chấn động, phát hiện bên ngoài có việc, bằng không Thái A sẽ không đến đây. Trước khi Lục Tiêu Du bế quan có nói qua, trừ phi có đại sự, bằng không cứ tìm truy bệnh là được. Sư phụ, ban thiên lý và người quân đội đến, nói là muốn gặp người. Trong định viện, Lục Tiêu Du đi ra khỏi thiên trụ giới, Thái A đã sớm chờ ở bên cạnh. Đi, đi ra xem. Lục Tiêu Du cười cười, hắn đoán ra băng thiên lý mang tới không ít phần thưởng từ quân bộ. Một lần đánh chết 100 vạn đại quân Minh Linh, chiến tích này sẽ được khen thưởng không nhỏ. Sau một lát, trong tổng bộ quân đoàn Hộ Phong, Lục Tiêu Du đi vào đại điện. Truy Mệnh và Phá Tổ đang chờ ở đây. Trong đại điện có hơn 10 người xa lạ đang ngồi, cả đám đều mang ngạo khí. Băng thiên lý cũng ở trong đó, nhưng xem vị trí và địa vị không cao không thấp. Khi Lục Thiêu Du và Thái A tiến vào đại điện, ánh mắt đám người kia đánh giá Lục Thiêu Du. Bái kiến đoàn trưởng. Truy Mệnh, Phá Thủ, Hồ Hải, Nham Sơn đứng lên hành lễ. Miễn lễ. Lục Thiêu Du phất tay miễn lễ. Hắn bước lên phía trước, trong ánh mắt đánh giá của đám người kia, trực tiếp không khách khí ngồi lên chủ vị. Khi Lục Tiêu Du ngồi xuống, ánh mắt đám người kia hơi chấn động, trong lúc mơ hồ dường như còn có chút không vui. Đối với những ánh mắt không vui này, Lục Tiêu Du nhìn vào mắt cũng lơ đễnh, ánh mắt từ từ nhìn sang đám người này. Ánh mắt Lục Tiêu Du đảo qua, đại hắn đi đầu trường bào rộng, bộ dáng chừng 50, làn da trắng nõn. Tuy hắn ngồi đó, nhưng toàn thân tỏa ra khí tức lăng lệ. Loại khí tức này làm cho Lục Tiêu Du cảm thấy hơi chấn động. Tuyền của cảnh cạo dài. Lục Tiêu Du không có cảm giác ra. Tuy đại hán thu liễm khí tức, nhưng khí tức vô hình đạt đến cấp độ tuyên của cảnh cao dài, loại có thực lực cực cao. Sư phụ, nghe nói người đứng đầu tên là Âu Dương Tiễn, là tôn tướng trong liên minh quân bộ. Người sau hắn tên là Cô Lan. Người thứ ba là Độc Hạc, là trung đoàn trưởng quân đoàn Ma Hạc. Nữ tử thứ tư là Mộ Linh Lạc, là quân đoàn Thiên Hạm. Lục Tiêu Du dọa xét thay A truyền âm nói vào tai Lục Tiêu Du. Tôn tướng sao? Nghe vậy, ánh mắt Lục Tiêu Du nhìn thẳng vào đại hán trung niên, thì ra là tôn tướng của hai đại liên minh, địa vị cao hơn bằng thiên lý một chút. Từ khi Thái A truyền âm, ánh mắt Lục Tiêu Du nhìn qua Cô Lan ngồi ở vị trí thứ hai, ánh mắt đại hán thu liễm hơi cúi đầu, toàn thân có khí tức chấn động kỳ lạ, giống như Cô Lan thoát ly khỏi đàn sói. khí tức cực kỳ lăng lệ. Người thứ ba chính là lão giả đầu trọc, bên tai còn có tóc dài màu tím xõa xuống. Ngũ quan giống như bị hao tổn, nhìn có cảm giác dữ tợn. Trên người có dấu vết độc khí, hắn là tu luyện giả luyện độc cầu. Lục Tiêu Du nhìn cô gái thứ tư, đôi mắt hơi chấn động. Mộ Linh Đạt của quân đoàn Thiên Hạm dường như cực kỳ trẻ tuổi, dung nhan không tính là tuyệt mỹ, cũng có vài phần mỹ mạo, đặc biệt trang phục rất gọn gàng. Lúc này, Mộ Linh Lạc ngẩng đầu lên, bốn mắt hai người nhìn nhau, đột nhiên có chấn động linh hồn xuất hiện. Muốn thăm dò linh hồn sao? Lục Tiêu Du suy nghĩ, hắn cũng cười lạnh. Trong nháy mắt linh hồn hai người va chạm, vào phòng linh hồn rất khó phát hiện. Trong đại điện này cũng chỉ có vài người phát hiện ra dị trạng mà thôi. Đại đa số người chỉ cảm thấy hơi có chấn động trong va chạm lúc này. Linh hồn của Mộ Linh Lạc chấn động hơi tán loạn, khí tức âm hàn xen lẫn, nóng bỏng, làm cho linh hồn của nàng vô lực phản kháng. Vào lúc này, thân hình mềm mại của Mộ Linh đột nhiên trung lên, dưới ghế ngồi có khí lưu khởi động, lập tức tiêu tán không thấy. Ủa? Đôi mắt của Mộ Linh Lạc mang theo vài phần kinh ngạc. Vừa giao thủ linh hồn vừa rồi, linh hồn của nàng bị đối phương làm chấn động, nàng cũng rơi vào hạ phong. Cũng là tu luyện linh hồn áo nghĩa, linh hồn lực cường hãn khủng bố. Mộ Linh Lạc khiếp sợ cũng kịp phản ứng, đối phương cũng là tu luyện giả linh hồn áo nghĩa cường hãn, linh hồn lực mạnh đến mức nàng không thể nhìn trộm. Mộ Linh Lạc, linh hồn thăm dò bị tan nát. Lúc này, Âu Dương Tiễn, Cô Lan và Độc Hạc Đầu Chọc ba người cũng nhìn ra một chút dấu vết, ánh mắt hơi động. Mộ Tiểu Từ, tôi nói đúng chưa hả? Lục Đoàn Trưởng cũng không phải dễ trêu vào. Băng Thiên Lý sau lưng Mộ Linh Lạc cười nói, quả nhiên đúng như một tỷ tỷ nói, tu vi niết bàn cảnh cao gia đỉnh phong, có thể chống lại cường giả tiên của cảnh trung giai, thật sự không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Mộ Linh Lạc vẫn còn khiếp sợ nói nhỏ. Ánh mắt Lục Thế Du nhảy lên, lại nhìn Mộ Linh Lạc có vài phần lăng lệ nói, ta cũng không thích có người thăm dò, lúc này đủ rồi, tiếp theo ta không ngại trừng phạt đâu. Đúng như một tỷ tỷ nói, làm người quần ngạo nhưng có tiền vốn cao ngạo, nhưng người giỏi thì có người giỏi hơn, quá quần ngạo cũng không tốt, xem người đánh chết trăm vạn minh linh, lúc này ta cũng không so đo với người. Nghe Lục Tiêu Du nói hơi hung hăng, Mộ Linh Lạc không quan tâm, đôi mắt dễ thương nhíu lại, từ từ nói, thật sao, ta hy vọng cô so đo đấy, cô đã cuồng ngạo như vậy cũng không biết lễ phép, ta từ trước đến nay cũng không quá khách khí. Lục Tiêu Du nói. Nghe vậy, Mộ Linh Lạc nhìn Lục Tiêu Du nói, này, ngươi là người thế nào vậy? Ai không lễ phép, ta chỉ thăm dò một hai mà thôi, cũng không có ác ý, nếu ngươi chỉ có hư danh, ta từ xa đi đến nơi này cũng không phải thiệt thòi sao? Chẳng lẽ ta thỉnh cô tới à? Lục Thiếu Du lạnh nhạt. Ngươi! Mộ Linh Đạt trừng mắt Lục Thiếu Du, ngàn lời không biết nói cái gì nữa. Đúng là có chút bổn sự, nhưng cũng không biết thực lực có như đồn đãi hay không, dù sao ta cũng không tin. Độc Hạc nhìn Lục Thiếu Du ngẩng đầu lên tiếng nói, ngươi tin hay không dường như không quan hệ đến ta, nếu chư vị chỉ rảnh rỗi đến quân đoàn Hùng Phong làm chút chuyện nhàm chán, thử ta không phụng bồi. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhíu lại, có ý tiễn khách. Nhìn thấy hào khí có chút không vui, Băng Thiên Lý hò một tiếng, đứng dậy giới thiệu với đám Âu Dương Tiễn với Lục Thiếu Du. Lục đoàn trưởng, ta giới thiệu một chút, vị này chính là Âu Dương Tiễn, là tôn tướng trong liên minh, người thứ hai là Cô Lăng tướng giả, là trung đội trưởng của đoàn Ma Hạc, vị này là Mộ Linh Lạc tiểu tử, là ái nữ đoàn trưởng quân đoàn Thiên Hạm, tinh thông luyện khí, cũng có thanh danh hiển hách trong hai đại liên minh. Giới thiệu xong bốn người này, Băng Thiên Lý không giới thiệu người khác, hiển nhiên những người khác địa vị cũng không rất cao, chưa đến mức giới thiệu từng người. À, ta biết rồi, không biết lần này đến có gì chỉ giáo. Lục Thiếu Du nghe vậy phản ứng rất bình thản. Thấy Lục Thiếu Du phản ứng bình thản, thậm chí là không quan tâm Âu Dương Tiễn tôn tưởng, chuyện này làm cho người tới chấn động. Lục Thiếu Du phản ứng như vậy, trừ Băng Thiên Lý đoán trước ra, tất cả không biết làm sao. Ngược lại, Âu Dương Tiễn nhìn qua, nói với Lục Thiếu Du, liên minh cử chúng ta đến nơi này chúc mừng Lục đoàn trưởng xuất lĩnh quân đoàn Hùng Phong đánh chết tiên cổ cảnh Sơ Dài và Phệ Hồn Nhất Tộc, trăm vạn đại quân Minh Linh, thiếu chủ ám linh của Phệ Hồn Nhất Tộc, còn có thành tích phản khống bảo vật Phệ Hồn Khống Linh Trận của Phệ Hồn Nhất Tộc. Hiện tại

một niết bàn cao dài có thể mạnh cỡ nào, sợ rằng đỉnh cấp của tộc cũng không được như thế. Ánh mắt Băng Thiên Lý trầm xuống, mang theo tức giận nói: "Tốt, ngươi không biết tốt xấu, hảo tâm bị xem là lòng lang dạ sói. Ngươi muốn tìm tai vạ thì ta không ngăn cản ngươi. Độc công của ta chưa từng sợ ai." Độc Hạc cười lạnh, hắn đi ra ngoài. "Đi, chúng ta cùng đi xem." Âu Dương Tiễn cười nhạt một tiếng cũng hứng thú, đứng lên đi ra ngoài. Trên quảng trường quân đoàn Hượng Phong, bốn phía hội tụ không ít thân ảnh, bốn người rậm rạp vây quanh quảng trường. Trên quảng trường, Lục Thứ Du đứng đó, ánh mắt nhìn chung quanh lập tức nhìn Độc Hạc. "Lục Thứ Du, ra tay đi, ta muốn xem người có bao nhiêu thực lực." Ánh mắt của Độc Hạc nhìn thẳng Lục Thứ Du, thần sắc âm thầm cảnh giác. Lục Thứ Du hiện tại có thanh danh vô cùng to lớn, trên đời này không tự nhiên có gió, hắn cũng không phải là người chủ quan, không thể không đề phòng. "Nếu ta xuất thủ trước, người không có cơ hội biểu diễn. Ở xa tới là khách, ta cho người xuất thủ trước." Lục Thứ Du nhìn Độc Hạc, vừa dứt lời, áo bào chấn động, ngạo khí bá đạo lập tức truyền ra. Độc Hạc nghe ra ý tứ của Lục Thứ Du, không đặt hắn vào trong lòng, liên tiếp bị coi trẻ làm hắn tức giận, huống chi còn trước mặt bao nhiêu người quân đoàn Hùng Phong. "Lục Thứ Du người quá kiêu ngạo, ta sẽ cho người biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, độc công của ta không dễ trêu." Độc Hạc hét lớn một tiếng, điều động nguyên lực toàn thân, trên trời có mây đen áp đỉnh, độc công tỏa ra ngoài là kịch độc. Ánh mắt mọi người khẩn trương, không có người không khẩn trương khi đối mặt với độc công, bởi vì độc công là thứ khó phòng bị nhất. "Độc công không biết lão tam thế nào?" Độc công đầy trời, ánh mắt Lục Tiêu Du hoảng hốt. "Lão tam rời khỏi linh vũ thế giới, không biết đang ở nơi nào." "U độc linh ấn." Trong khói độc đầy trời, Độc Hạc ngưng kết thụ ấn, một đạo thụ ấn sáng ngời như ẩn như hiện, năng lượng đáng sợ xé rách hư không, độc công tỏa ra ngoài. "Độc Hạc không đương tay rồi, vừa ra tay đã dùng toàn lực." Tiểu tử Độc Hạc rất âm tàn, rõ ràng không có chủ quan, đoán chắc không muốn buông tha Lục Tiêu Du. "Ta dám cam đoan, Độc Hạc lão tiểu tử này tự rước lấy dục, hắn càng hung ác cuối cùng là càng thảm." Cô Lan, Mộ Linh Lạc, Băng Thiên Lý ba người nói nhỏ, Âm Dương Tiễn vẫn quan sát quảng trường. "Đi!" Trong nhảy mắt ngắn ngủi, thụ ấn của Độc Hạc đã đến trước mặt Lục Thiêu Dù. Những người đứng xem hơi gần đều lùi ra xa, dưới độc công như thế bọn họ không dám đứng gần. Vào lúc này hai mắt Lục Thiêu Dù hoảng hốt, dường như suy nghĩ gì đó mà thất thần. "Xảy ra chuyện gì vậy? Đoàn trưởng đang ngẩn người kìa." "Không tốt, đoàn trưởng đang làm cái gì?" Đám người truy mệnh, phá tổ, phong hỏa, thấy thế ánh mắt đại biến. "Ủa, Lục Thứ Du không bị hào nhoáng bên ngoài dọa ngốc đấy chứ?" Đám người Âu Dương Tiễn cảm thấy kỳ quái. Thủ ấn khủng bố xẹt qua trước người Lục Thứ Du, khoái độc cuồn cuộn bao phủ toàn thân Lục Thứ Du, khoái độc vô khổng bất nhập bao phủ thân hình và linh hồn, lực lượng âm du không ngớt. Thủ ấn khoái độc đến trước người Lục Thứ Du, trường bào màu xanh của Lục Thứ Du chấn động phất phơ. "Không tốt." Trong sát na, rất nhiều ánh mắt đổ mồ hôi lạnh thay cho Lục Thiêu Dụ, ngay cả Vô Tướng và Thái A cũng kinh ngạc. Thời điểm này, số cuộc Lục Thiêu Dụ cũng phục hồi lại tinh thần, nhớ đến lão tam được tâm động nên hắn hơi hoảng hốt. Nhìn thấy thụ ấn trước mặt, ánh mắt cũng trầm xuống. Độc Hạc thật sự khó dây vào, một thân độc công cũng không phải ai cũng chống lại được. Đối mặt với độc công của Độc Hạc, sợ rằng tu vi tuyên của cảnh cao dài cũng không muốn dính vào thứ độc ác như thế. Nhưng người khác e ngại độc công, không dám trêu chọc độc công, không có nghĩa là Lục Thiêu Du không dám trêu chọc. Luận độc công, Lục Thiêu Du từ khi bắt đầu tu luyện đã tiếp xúc độc công. Đông Lão và Lục Tam Động, Thiên Độc Yêu Long, Mưa Dặm Thấm Đất, Lục Thiêu Du cũng không xa lạ với độc công nữa. Hơn nữa thân thể Lục Thiêu Du đã sớm bị Tiểu Long và Lục Tam Động Đông Lão tràn luyện qua, mặc dù không dám nói miệng dịch độc công, nhưng mà tuyệt đối không phải độc công bình thường có hiệu quả. "Độc công sao? Rất lâu rồi ta không tiếp xúc độc công." Lục Thứ Du cười nhạt một tiếng, vừa rồi thất thần, đã tránh cũng không thể tránh, dứt khoát không tránh. Độc Hạc tu vi tuyên cổ cảnh trung giai tuyệt đối là cọng rơm cứng, không phải thể loại hời hợt. Ngay thời điểm mọi người ngạc nhiên, độc thủ của Độc Hạc đã đánh vào lồng ngực Lục Thiêu Dụ. Âm thanh trầm đục vang lên,

nhìn chung quanh, Âm Dương Tiễn thì thào. Ánh mắt Mộ Linh Lạc kinh động, nàng nhìn thân ảnh áo xanh trên quảng trường nói, tên này có bản lĩnh thật sự. Ánh mắt Lục Tiêu Du lại nhìn qua đám người, Âu Dương Tiễn nói, nếu chư vị có hứng thú, nên ở trong quân đoàn Hùng Phong một thời gian ngắn ạ. Quân đoàn Hùng Phong cũng tận tình địa chủ, tao còn có việc. Trước xin lỗi, không tiếp được. Vừa dứt lời, áo bào xanh của Lục Tiêu Du trùng lên, hắn đạp mạnh xuống đất nhanh chóng biến mất không thấy đâu nữa. Không có người nhìn thấy Lục Tiêu Du lúc quay người sắc mặt tái nhợt, khóe miệng trong lúc mơ hồ còn có máu tươi chảy ra. Hắn ngạnh kháng một kích của độc hạt, Lục Tiêu Du dù sao cũng là niết bàn cảnh cao giai mà thôi, cho dù có bất diệt quyền thể cùng với bất tử thần thể cũng khó có thể chống lại. Tên này quá không lễ phép. Mộ Linh Lạc nhìn Lục Tiêu Du biến mất, tức giận dậm chân. Ánh mắt Âu Dương Tiễn trùng trùng nói với Mộ Linh Lạc, nhà đầu, người ta hạ lệnh trục khách, chúng ta nên đi thôi. Ha, phương pháp luyện chế chiến hạm phi hộ cấp 5 ta nhất định phải lấy được. Mộ Linh Lạc cắn răng lập tức quật cường nói một câu. Thân ảnh của độc hạt được người của mình nâng lên, trong miệng phun ra máu tươi lần nữa, vẻ mặt ế oải cùng với thất lạc. Đến thời điểm này hắn mới biết được chính mình không nên trêu chọc Lục Tiêu Du. Thương thế trên người phải mất thời gian dài mới có thể khôi phục. Qua 2 canh giờ, trong tiểu sảnh, Truy Mệnh, Phá Thổ, Thái A, Vô Tưởng, Lý Cù, Vu Mã Tam Giới, Phong Hỏa, Hồ Hải đang ở đây. Đoàn trưởng, người không sao chứ? Ánh mắt của Phá Thổ nhìn Lục Thiếu Du, quan tâm hỏi thăm. Vừa nhận một chưởng của độc hạt, hắn đoán chừng đoàn trưởng quá không tốt. Không có đại sự gì, điều tức một thời gian ngắn là tốt rồi. Độc công của độc hạng rất mạnh, các ngươi lần sau nếu gặp gỡ người biết độc công phải chú ý nhiều. Lục Tiêu Du nói nhỏ, chống lại một chưởng của độc hạng cũng không có gì, nhưng chưa đến mức nghiêm trọng. Sư phụ, quan suy đoán liên minh quân bộ sẽ không bỏ qua phương pháp luyện chế chiến hạm phi hổ cấp 5 à? Thái A nói. Lục Tiêu Du nói, bọn họ muốn cứ bảo bọn họ tìm kỳ lão là được, không cần để ý tới. Tiếng nói vừa dừng lại, Lục Thiếu Du nhìn qua Phá Tổ cùng với Truy Mệnh, Hồ Hải, Phong Hỏa bốn người nói, giá trị nhất đẳng cộng huân, các người không có áo nghĩa linh khí, cứ đến quân bộ đổi lấy áo nghĩa linh khí phù hợp đi, còn lại đều đổi lấy tài liệu luyện chế chiến hạm và đan dược, nhưng mà phải dùng linh tinh đổi. Đa tạ đoàn trưởng. Nghe vậy, Phong Hỏa, Truy Mệnh, Hồ Hải ba người lập tức đại hỉ. Trong bốn người chỉ có Phá Thủ trên người có áo nghĩa linh khí, ba người bọn họ không có. Đoàn trưởng, tài liệu luyện khí dùng linh tinh đổi lấy có thể chịu thiệt, nhưng chúng ta có hạm đội của mình, chỉ cần dùng tinh thạch thế giới là được, nhưng bản thân chúng ta cũng thiếu tinh thạch thế giới, hiện tại mua sắm hơi phiền toái. Phá Thủ nói. Vậy ngươi có ý gì? Lục Tiêu Du hỏi Phá Thủ. Đoàn trưởng, xung quanh có vài quân đoàn, nghe nói uy lực của chiến hạm phi hổ chúng ta đều có tâm mua sắm, kể cả quân đoàn Thiết Huyết đều có ý đó, nhưng mà Hàm Minh không tiện mở miệng với đoàn trưởng mà thôi. Phá Thủ nói, cho nên ta nghĩ chúng ta có thể duy trì số lượng chiến hạm của mình, luyện chế một ít chiến hạm phi hổ cấp 3 và cấp 4, tin tưởng có thể bán được giá tốt. Nói như vậy, tinh thạch thế giới sẽ không thiếu. Cái này, Lục Thiếu Du do dự một chút, cười nói, quân đoàn muốn chiến hạm phi hổ, nhưng không muốn mua chiến hạm phi hổ, cứ bảo bọn họ phải cung cấp tài liệu luyện chế, chúng ta lại thu tinh thạch thế giới trả tù lao. Đoàn trưởng có ý rất hay, ha ha. Nghe vậy, Phong Hỏa lập tức cười rộ lên nói, nói như vậy chúng ta đại khái có thể tăng cao tài liệu của bọn họ, nhiều thu tài liệu luyện khí, dù sao bọn họ cũng không biết, đồng thời còn có thể thu tinh thạch thế giới, quá tốt. Phá Thủ, Truy Mệnh, Hồ Hải cười vui vẻ. Phong Hỏa, loại hành vi này không tốt, chúng ta đường đường quân đoàn Hùng Phong, hắn có thể làm chuyện này? Tất cả mọi người vui vẻ. Lục Thiếu Du nghiêm túc nhìn Phong Hỏa, lập tức làm cho mọi người biến sắc, đặc biệt Phong Hỏa bắt đầu lo âu. Mà lúc này Lục Thiếu Du lại cười vui vẻ nói với Phong Hỏa, chuyện này chúng ta biết là được rồi, cũng không nên truyền ra bên ngoài, những tài liệu luyện khí sẽ tiêu hao quân đoàn Hùng Phong, không làm chuyện như vậy. Phong Hỏa, Truy Mệnh, Phá Thủ nghe xong hiểu ra, lập tức bừng tỉnh. Đoàn trưởng, ta hiểu rồi. Phong Hỏa lại cười gật đầu. Lục Tiêu Du hé miệng cười cười, tài liệu cần dùng luyện chế chiến hạm phi hữu cho dù đổi ở quân đội cũng phiền toái, số lượng lớn sẽ khó mua được, ngược lại quân đoàn khác muốn đổi chiến hạm phi hữu sẽ thuận lợi hơn nhiều, như thế sẽ bảo trì ưu thế của quân đoàn Hùng Phong, chiến hạm cấp 5 sẽ không bán ra. Lần này Lục Tiêu Du muốn bế quan, vô tướng chủ động yêu cầu tiến vào thiên trụ giới bế quan. Nghe nói hắn cũng có cảm giác đột phá, ý định ăn linh tinh thử đột phá. Chuyện này làm cho Lục Tiêu Du cao hứng. Nếu vô tướng có thể thuận lợi đột phá, hắn sẽ tiến thêm cấp bậc tuyên của cảnh cao dài. Trong thương cung chiến trường cũng là cường giả. Thiên trụ giới tầng thứ 7. Lục Tiêu Du tiếp tục lĩnh ngộ từ cổ đồ. Nguyên đan chữ vạn phóng thích khí tức màng hoàng, hắn tiến vào trạng thái lĩnh ngộ. Lĩnh ngộ đại từ cổ đồ giúp Lục Tiêu Du cảm giác nó khác với đại bi cổ đồ, nhưng có điểm giống tới cực điểm. Tâm cảnh trên đại bi cổ đồ là vật dẫn. Đại từ cổ đồ cũng tiến bộ rất nhanh. Chỗ tốt như vậy, Lục Tiêu Du rất rõ ràng. Nó không thể hóa thành chỗ tốt thực chất ngay, nhưng tuyệt đối đạt được chỗ tốt cực lớn. Vô tướng ở trong thiên trụ giới tầng thứ 4 bế quan. Tầng thứ 5, hắn khó chống lại, sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Cho nên tối đa chỉ có thể chèo chống ở tầng thứ 4. Ngay khi ăn linh tinh, lại bắt đầu trùng kích đột phá. Thời gian dần qua, đệ tử quân đoàn Hùng Phong huấn luyện rất chăm chỉ, không có lười biếng. Thái A có đôi khi nghiên cứu trận pháp, nghiên cứu được trong mấy ngày qua. Mỗi trận pháp hợp kích và quân công thành công, Thái A có cảm giác sung sướng. Trong lúc bất tri bất giác, Thái A đắm chìm trong trận pháp hơn cả tu luyện. Mà Thái A là ngạc nhiên phát hiện, tạo nghệ linh hồn lại tăng tiến theo trận pháp. Hắn rất nhanh trở thành trận sư danh gia. Trong thương khung chiến trường, tiêu điều, tiêu sát, năng lượng thiên địa rất yếu. Trong kiến trúc liên tục không ngớt, mấy đạo thân ảnh ngồi ngay ngắn, ánh mắt nhìn qua đại hán trung điền, thần thái tuấn lãng. Trên người hắn có khí tức vô hình, linh hồn chấn động không nhỏ. Độc hạt, ngươi có thể xác định quân đoàn Hùng Phong chính là Lục Tiêu Du ở thiên giới mật địa đi trà à? Trung điền tuấn lãng hỏi người chính giữa. Người này chính là Độc Hạt. Độc Hạt nghe vậy, hắn cung kính nói với đại hán trung niên: Phượng Tuy đại nhân, lần trước ta cố ý đi quân đoàn Hùng Phong, Lục Thế Du và Thái Hà tuyệt đối không giả. Bọn họ được an bài ở quân đoàn Hùng Phong, nhưng không ngờ tiểu tử kia nhanh chóng trở thành đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong. Ta cũng tự mình thử thực lực của Lục Thế Du, rất mạnh, khó trách có thể đứng đầu cửu hoàng. Ở trong thiên giới mật địa đánh chết nhiều chấp pháp đội như vậy, cháu của ta cũng bị hắn đánh chết. Dứt lời, ánh mắt của Độc Hạc dần dần âm trầm nói: Trong thiên giới mật địa ta không cách nào làm gì được Lục Tiêu Dụ, nhưng mà đây là thương cung chiến trường, ta nhất định sẽ báo thù cho cháu của mình. Lục Tiêu Dụ phải chết. Cấp trên phong tỏa tin tức, hiện tại số cuộc Lục Tiêu Dụ tung tích không bao nhiêu người biết. Nếu hắn trốn trong quân đoàn, chúng ta muốn tìm hắn không dễ. Chỉ trách hắn ưa thích náo động, lúc này không thể buông thà. Ánh mắt Phượng Tuy âm trầm. Phượng Tuy đại nhân, sợ rằng Lục Tiêu Dụ không dễ giết, thực lực cực kỳ khủng bố, tăng thêm hiện tại là đoàn trưởng quân đoàn Hùng Phong, chúng ta cũng không có cách nào quang minh chính đại đánh chết hắn. Nếu hắn chết trong tay chúng ta, chỉ sợ liên minh không bỏ qua cho chúng ta đâu. Muốn tiểu tử kia chết, biện pháp ở thương cung chiến trường không ít. Trong thiên giới mật địa, sau lưng tiểu tử kia có thế lực khổng lồ, ở thương cung chiến trường đã có không ít người tìm ta, đều có ý định đánh chết Lục Tiêu Dụ kìa. Đây là thương cung chiến trường, muốn tiểu tử kia chết có quá nhiều biện pháp, cấp trên không có khả năng biết rõ. Trong mắt của Phượng Tuy bắn ra sắc ý âm trầm, hắn nói: Tiểu tử kia bất phàm, muốn giết tiểu tử kia tự nhiên không đơn giản, cho nên chúng ta phải chuẩn bị thật tốt. Ta sẽ thông báo các thế lực lớn thương lượng với nhau, phải một cách tất sát mới được. Trong thiên trụ giới tầng thứ 7 đã trôi qua 3 năm, Lục Tiêu Du đã mở hộp gấm tư bà, lần này cũng là đồ cổ. Khí tức sát phạt khủng bố từ đồ cổ bạo phát ra ngoài. Tịch diệt đồ cổ này là đồ cổ thứ 3, hoàn toàn khác với hai bức trước đó, tràn ngập khí tức tịch diệt, sát phạt ngập trời. Khí tức này làm cho Lục Tiêu Du sinh ra dao động. Khí tức tịch diệt này bị cái đau màu vàng trong đầu Lục Tiêu Du áp chế. Lúc này Lục Tiêu Du mới nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Nhưng hắn vẫn bị dọa đổ mồ hôi lạnh. Bức bản đồ thứ 3 ẩn chứa khí tức tịch diệt quá đáng sợ. Lập tức, Lục Tiêu Du mới dần dần từ từ nếm thử lĩnh ngộ cổ đồ thứ 3. Khí tức tịch diệt khổng lồ này được Lục Tiêu Du chú ý. Lĩnh ngộ này phải mất thời gian 8 năm trong thiên trụ giới mới thoát ra được. Khí tức tịch diệt